Trà hương mãn tinh không? Chương 43, góc truyện audio.com. Đế ma tư tinh cầu cũng chính là thủ đô tinh cầu của các ngói tinh hệ. Ở khu vực trung tâm của các ngói tinh hệ có một hành tinh cùng 6 vệ tinh gần nhất liên kết với nhau. Đương nhiên, vốn đã thấy qua hai hành tinh màu cam ở sao Y Duy Tát. Đoạn Sở đối với việc ban đêm có hai ánh trăng lớn nhỏ không đồng nhất không hề kinh ngạc, thậm chí sau vài giờ nghỉ ngơi ở quân bộ vẫn có thể dính vào giường liền ngủ nguyên một đêm không trằn trọc. Từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, Đoạn Sở cảm thấy cả người đều thoải mái. Nghĩ đến ngày hôm qua Úc Thịnh Trạch vẻ mặt nghiêm túc tỏ vẻ không ai dám động đến hắn, Đoạn Sở tâm tình tốt nhìn chiếc nhẫn trên tay trái, học thói quen của nam nhân mà xoay hai cái. Ồ ô, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu mềm yếu nhưng rõ ràng, Đoạn Sở mặt mày cong cong, cũng không rời giường, chỉ khởi động thân thể tựa trên giường ngẩng đầu lên, tay đụng vào vòng thông tin, cửa phòng trong nháy mắt lập tức trở nên trong suốt, chỉ thấy hai từ tinh thú ngồi xổm ở cửa, liều mạng dùng tiểu móng vuốt cào khe cửa. Cửa phòng không chút sức mẻ từ tinh thú dần dần sốt ruột, bạch bạch trực tiếp động thân, móng vuốt thật nhỏ đập lên cánh cửa thế nhưng bị cào thành ba đường. Từ tinh thú hoàng tộc thấy thế, không phục đồng dạng vươn tiểu móng vuốt, cửa phòng lại bị tăng thêm ba đường cào cực sâu. Đoạn Sở nhất thời đứng thẳng dậy, có chút đăm chiêu nhắm mắt lại, từ trong phòng vẫn có thể thấy rõ ràng, trừ bỏ các loại từ trường đan vào nhau thành hệ thống phòng ngự siêu cường, ở cửa, hai viên cầu trắng vẫn còn cua tiểu móng vuốt, năng lượng dị trùng theo động tác của chúng nó thoáng hiện, dễ dàng để lại dấu vết trên cánh cửa bằng kim loại. Đoạn Sở hít vào một hơi, từ tinh thú nghe nói là sủng vật dịu ngoan nhất các ngói tinh hệ, nếu móng vuốt chúng nó vạch trên cơ thể người, người làm chủ nhân ở các ngói tinh hệ thật sự còn có thể giữ được mạng sao? Một cỗ năng lượng quen thuộc mang theo lạnh lùng bỗng nhiên truyền đến, Đoạn Sở cả kinh, năng lượng cũng đã quân lấy đến tận đây, ngoài ý muốn không có nửa điểm uy hiếp, ngược lại lộ ra hàm xúc trấn an. Úc Thịnh Trạch, Đoạn Sở mở mắt ra đồng thời thuận thế thu hồi tia tinh thần lực, hai từ tinh thú đã ngoan ngoãn nằm úp sấp ở cửa, cái đầu nhất trí chuyển hướng bên kia. Theo hướng chúng nó nhìn lại, quả nhiên, Úc Thịnh Trạch thân hình cao lớn xuất hiện ở ngoài cửa hành lang. Ta mang chúng nó trước rời đi, ngươi không cần sốt ruột. Úc Thịnh Trạch thanh âm không cần tốn nhiều sức truyền vào trong phòng. Đoạn Sở có điểm quẫn bách, ân, một tiếng, nhìn theo hướng hai từ tinh thú bỗng nhiên bay lên trời, liền rời khỏi giường. Chờ Đoạn Sở đổi tốt quần áo, rửa mặt ra khỏi phòng, theo trí nhớ tối hôm qua đi xuống lầu, Úc Thịnh Trạch đã ngồi ở nơi đó. Thịnh Trạch sớm, Đoạn Sở cười yếu ớt chào hỏi. Sớm tiểu Sở, Úc Thịnh Trạch mặc đơn giản, thần thanh khí sảng nhìn hắn, cả người có vẻ thập phần thoải mái. Đoạn Sở bỗng nhiên nghĩ đến, từ lần đầu tiên khai thông tinh thần lực tỉnh lại, Úc Thịnh Trạch liền sửa lại xưng hô đối với hắn, ngôn hành cử chỉ cũng càng nhiều thân cận, không biết có phải cùng việc ký khế ước có quan hệ hay không. Nghĩ vậy, hắn không khỏi hỏi, Thịnh Trạch người ở nghiệp đoàn người khế ước rất nhiều sao? Nhung Thành Ấm bọn họ ngày hôm qua cũng tới rồi, bọn họ đều có người đi theo, hẳn là đã ở nghiệp đoàn người khế ước Y Duy Tát đăng ký rồi đi. Góc truyện audio.com. Úc Thịnh Trạch đối với nghiệp đoàn người khế ước thật đúng là không quen, trên thực tế, hắn cũng chưa đi qua nơi đó, không khỏi lắc lắc đầu. Ta không đi qua, bất quá còn hơn nửa tháng, Học viện Đế Ma Tư sẽ khai giảng, trừ bỏ chiến sĩ trong thủ đô tinh cầu, tất cả những người khế ước trong một năm này thức tỉnh đều sẽ tới, bọn họ cho dù đều ở tinh cầu của mình đăng ký với nghiệp đoàn người khế ước cũng phải đến nghiệp đoàn người khế ước ở Đế Ma Tư đăng ký lại. Nếu không, Học viện người khế ước Đế Ma Tư không thể thu nhận được tin tức của bọn họ để sử dụng. Đoạn Sở vừa nghe chỉ biết hôm nay nghiệp đoàn người khế ước sẽ có không ít người, một người khế ước đằng sau sẽ có vài người đi theo, huống chi tháng 1 Học viện Đế Ma Tư khai giảng, chiến sĩ ở nghiệp đoàn người khế ước chuẩn bị tìm kiếm người khế ước xứng đôi nhất định cũng sẽ không ít. Hắn không khỏi may mắn chính mình đã xác định chiến sĩ, nếu không phía sau xếp thành cái đuôi, cảnh tượng có thể khiến da đầu run lên. Bất quá, nghĩ đến tiểu cái đuôi, Đoạn Sở lập tức nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, vội vàng hỏi Úc Thịnh Trạch. Thịnh Trạch lúc trước hai từ tinh thú kia, vậy mà lại có thể phát ra năng lượng công kích là bởi vì liên quan tới tiến hóa, hay là nguyên bản đã có loại năng lực này? Úc Thịnh Trạch thần sắc ngưng trọng, không đáp mà hỏi lại. Ngươi có thể nhìn ra năng lượng khác thường dao động sao? Đoạn Sở đương nhiên gật đầu, lập tức ý thức được cái gì, nhìn về phía Úc Thịnh Trạch. Úc Thịnh Trạch bỗng nhiên ấn vào vòng thông tin, chỉ chốc lát một người hầu gương mặt xa lạ đem hai từ tinh thú đưa tới. Hắn xách từ tinh thú qua, phất tay làm cho người hầu rời đi, mới vừa nhấc đầu lên, liền thấy Đoạn Sở sờ nhìn người hầu kia, không khỏi cười cười, giới thiệu. Ngày hôm qua ngươi mệt mỏi cũng chưa kịp giới thiệu, nơi này trừ bỏ chúng ta, Phổ Lôi Tư cùng Áo Lợi ngươi bên ngoài, còn có 6 người máy gia vụ, chờ trở về ta đem mệnh lệnh nói cho ngươi, đội hộ vệ hoàng thất ở xung quanh, từ trước đến nay luôn ẩn mình trong chỗ tối. Đoạn Sở nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng lại khó nén kinh ngạc. Hắn ở tòa thành Đoạn gia nhìn thấy người máy gia vụ, vẻ ngoài là máy móc thuần túy, căn bản không giống người máy vừa rồi, nếu không phải trong ánh mắt không có sinh khí, hắn căn bản không phát hiện kia không phải người thật. Đoạn Sở đem lực chú ý đặt ở trên người hai từ tinh thú có vẻ đáng thương vô tội. Bộ lông chúng nó lúc này không còn sáng bóng như trước, cả người mềm mại nằm úp sấp, không biết vừa rồi gặp phải chuyện gì. Thịnh Trạch, ngươi đây là mới vừa cho chúng nó làm kiểm tra sao? Đoạn Sở kinh ngạc hỏi. Bốc Thịnh Trạch trên mặt khó được lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ngươi hẳn là phát hiện thanh âm chúng nó nghe rất nhỏ, lại có thể dễ dàng xuyên thấu qua cửa phòng. Mà trên thực tế cách âm trong phòng đã làm xử lý đặc thù, hai từ tinh thú không có khả năng có năng lực như vậy, nhưng là vừa rồi ta làm thế nào cũng không thể phát hiện trong cơ thể hai từ tinh thú có năng lượng khác thường. Đoạn Sở đối với dị thú cũng không hiểu biết, bất quá Úc Thịnh Trạch nói như vậy, ít nhất từ tinh thú vốn không nên có năng lực như vậy, khẳng định là có quan hệ với tiến hóa, nhưng cái loại năng lượng này ngay cả Úc Thịnh Trạch cũng kiểm tra không được, thật sự là kỳ quái. Góc chuyện audio.com Dị thú khác công kích đều chứa năng lượng dao động sao, tựa như ô yên vàng dòng thú phun ra ngọn lửa. Đoạn Sở hỏi, Úc Thịnh Trạch gật gật đầu. Đúng, dị thú phần lớn mang theo năng lượng dị chủng, mà nguyệt từ tinh thú là bởi vì máu chúng nó mang theo hương khí, cũng từng có người nghiên cứu qua, bất quá không có tác dụng gì, hơn nữa từ tinh thú rất thưa thớt, sẽ không có ai tiến hành nghiên cứu. Đoạn Sở nhăn lại mi, tổng cảm thấy được chính mình tựa hồ xem nhẹ cái gì, nghĩ lại, nhưng kiểu gì cũng không rõ được, cuối cùng chỉ đành buông tha. Người về sau phải quen dùng tinh thần lực bảo hộ chính mình, hơn nữa hai từ tinh thú này, không cần tùy ý để chúng nó bổ nhào lại. Úc Thịnh Trạch dặn dò, lại nhìn từ tinh thú, vẫn là chưa nói để chúng nó ngừng tiến hóa. Nghiên cứu là trà đối với tương lai của Đoạn Sở rất trọng yếu, nước trà đối với đối chiến sĩ thăng cấp cũng có hiệu quả, hắn không thể bởi vì từ tinh thú có năng lực đả thương người, liền chặt đứt nghiên cứu của Đoạn Sở. Nghĩ đến đế ma tư tinh cầu thậm chí còn nuôi dưỡng rất nhiều dị thú thân hình to lớn làm sủng vật, Úc Thịnh Trạch tính toán hỏi Nguyên Vĩnh Nghị một chút. Đoàn săn bắn của hắn hay tiếp nhiệm vụ như vậy, đối với việc mua và nuôi dưỡng sủng vật có tính công kích nhất định có kinh nghiệm. Đoạn Sở nhìn từ tinh thú, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, mấy ngày nay, hắn đã quen có hai tiểu cầu màu trắng đảo quanh ở bên chân. Bất quá ngẫm lại cửa phòng bị vạch thành nhiều đường như vậy, Đoạn Sở đúng là không có lòng tin. Cho dù hắn không có kinh nghiệm dưỡng sủng vật cũng biết, có đôi khi không phải cứ sủng vật nhu thuận thì sẽ không làm bị thương người, hắn lại càng không muốn mang miệng vết thương sâu tận xương về nhà. Hai người tạm thời bỏ qua vấn đề của nguyệt từ tinh thú, sau khi nếm qua bữa sáng, liền đi nghiệp đoàn người khế ước, cho nên Đoạn Sở cảm giác phi hành khí mới cất cánh một chút, bọn họ đã tới nơi. Hạ phi hành khí, phía trước xuất hiện một tòa thành thật lớn có tường màu trắng đỉnh màu lam, ở trong sương mù như ẩn như hiện. Đỉnh tòa thành, dấu hiệu tia chớp màu vàng lóng lánh hoa lệ sáng rọi, rồi lại giống như đập tan vân vụ, làm người hồn siêu phách lạc. Đây là nghiệp đoàn người khế ước, Đoạn Sở kinh ngạc cực kỳ, nếu không phải hắn một đường nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt có lẽ đã nghĩ rằng mình đi tới vùng hoang vu dã ngoại nào đó. Bất quá hắn thật ra lại hiểu được dấu hiệu ở tiệm thuốc Nguyên Cầm Đường rốt cuộc là từ đâu tới. Úc Thịnh Trạch tay nắm lấy bờ vai hắn, cất bước đi về phía trước. Đúng, về sau nếu ngươi đi nghiệp đoàn chiến sĩ, sẽ phát hiện nơi đó cũng đồng dạng có một dấu hiệu tia chớp, bất quá bối cảnh không phải vân vụ mà là một cái đồ hình kia thoạt nhìn giống dị thú chính là chưa từng có người thấy qua. Đoạn Sở vội vàng gật đầu, toàn bộ tinh thần đều tập trung trên nghiệp đoàn người khế ước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mây mù chung quanh tòa thành, nếu không phải Úc Thịnh Trạch còn nắm vai, hắn chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp cúi người nghiên cứu. Thịnh Trạch, vân vụ chung quanh, được hình thành như thế nào? Đoạn Sở có thể cảm giác được áp bách truyền đến từ nơi đó, kỳ dị là lại không có nửa điểm nguy hiểm. Nghe nói là người sáng tạo nên nghiệp đoàn người khế ước một tay bố trí, bản thân tòa thành phụ thuộc vào năng lượng nguyên. Góc chuyện audio.com, cụ thể sao lại thế này thì không rõ ràng. Úc Thịnh Trạch thấy Đoạn Sở hoàn toàn bị tòa thành hấp dẫn, chỉ cẩn thận bảo vệ hắn, đối với người xung quanh đều dừng lại cước bộ hoàn toàn không chú ý, áo lợi ngươi thấy hai người không coi ai ra gì, khóe miệng run rẩy. Hắn đã nhìn thấy Úc Thanh Hàn một thân hồng y từ cửa tòa thành chạy tới, phía sau còn có hai ba người khế ước cùng chiến sĩ nhìn quen mắt, cái này khẳng định náo nhiệt. Cửu Hoàng Thúc, Úc Thanh Hàn kêu lớn tựa như tinh linh vũ động nhào tới. Cửu Hoàng Thúc, Đoạn Sở thúc thúc, các ngươi như thế nào giờ mới đến a, ta chờ đã lâu. Úc Thanh Hàn oán giận, hoàn toàn không phát hiện hai người khế ước đi phía sau nàng, sắc mặt trở nên khó coi. Úc Thịnh Trạch dừng lại cước bộ, nhìn cháu gái mình chạy thở hồng hộc không lưu tình trách cứ. Trên đường cái, làm sao có thể chạy như vậy? Đoạn Sở nghe Úc Thanh Hàn gọi hắn thúc thúc chỉ cảm thấy quái dị, lại nghe Úc Thịnh Trạch răn dậy, khóe miệng không khỏi nhếch lên, nhìn thấy vẻ mặt kích động của Úc Thanh Hàn, cười khẽ nói sang chuyện khác. Người tựa hồ rất nhiều, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi vào thôi. Úc Thanh Hàn khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời, như gà con gật đầu. Đúng đúng vậy, vẫn là nhanh đi vào thôi. Nói xong, nàng lại kiêu ngạo ưỡn ngực cả người đắc ý vô cùng. Ta hôm nay cố ý tới đây sớm một chút, nhất định phải làm nhân chứng cho thúc thúc ký khế ước. Úc Thịnh Trạch nghe vậy, vừa muốn nói gì, lại nhìn đến Đoạn Sở khuôn mặt cười yêu ớt. Ân, một tiếng, lôi kéo Đoạn Sở đi về phía trước, Úc Thanh Hàn vội vàng bước theo, sôi nổi có vẻ phi thường cao hứng, thẳng đến một thanh âm ngọt ngào kêu nàng. Thanh Hàn điện hạ, tháng 11 năm 29, 2015, 44, cách chương.